Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ tá của Lý Kế Khuê vẫn đang chờ đợi động thái tiếp theo của Thiết Lâm Quân. Nhưng không ngờ rằng lại dữ dội đến như vậy. Đứng cách đó 100 mét, các trợ tá đều cảm thấy hơi nóng phả vào mặt. Cách đó khoảng 10 mét, Lý Kế Khuê tức đến mức nhảy dựng lên. Bên cạnh còn có 2 xác chết. Không cần nói cũng biết đó là do hắn giận cá chém thớt. Toàn bộ doanh trại đảng hạng bên trong hỗn loạn. Ở núi Khôi Lang cách đó vài dặm, Khánh Hoài chỉ huy chủ lực của Thiết Lâm Quân. Khung cảnh vô cùng sôi nổi. Hơn 3.000 người nhân lúc trời khuya đào bới dữ dội. Sau lưng họ là một con mương rộng hơn 2 mét kéo dài vào tận sâu trong rừng núi. Xác nhận bên dưới chặn kỹ rồi chứ? Khánh Hoài hỏi. Hầu ra yên tâm, chặn kỹ lắm rồi, Từ Kiêu vỗ ngực đảm bảo, chỉ cần chúng ta dẫn nước xuống, người đàng hạng tuyệt đối sẽ không qua được, nhất định không được có sai sót, uổng phí công sức của tiên sinh. Khánh Hoài nhìn ngọn lửa phía bắc, lửa lớn như vậy, cho dù là cháy đến đây thì cũng đều khiến cho người đàng hạng tổn thất lớn, bọn chúng nhất định sẽ ấn công vào trong núi. Hy vọng rằng tiên sinh có thể chống cự được. Tiên sinh mưu trí vô song. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Trong mắt Từ Kiêu tràn đầy vẻ sùng bái. Ngài không biết. Lần đầu tiên nghe tiên sinh nói về kế ị, hoạch. Thần liền sững người tại chỗ. Còn cho rằng tiên sinh điên rồi. Lại muốn dùng mấy nghìn binh lính Thiết Lâm Quân của chúng ta ngăn chặn hàng chục nghìn quân đảng hạng. Sau đó tiên sinh nói với thần về núi Khôi Lang. Về con kênh, thần mới không thể không tin. Cũng đúng, người như tiên sinh, nếu đã dám ra tay đương nhiên là phải có kế sách rồi. Khánh Hoài khẽ gật đầu, lại hỏi, đã phục kích trên đường để ngăn chặn trinh sát của người đảng hạng chưa? Hầu gia yên tâm. Trên đường giải lưới sắt, còn đào, hố vùi ngựa, trinh sát đảng hạng tới kẻ nào chết kẻ đó. Từ Kiêu tự tin nói. Hơn nữa, người đảng hạng bây giờ còn đang bận dập lửa. Làm gì có thời gian mà phái trinh sát đi thăm dò nữa chứ. Càng những lúc như vậy càng không được xem nhẹ. Mau phái người đi canh. Nếu như phát hiện trinh sát đảng hạng, tuyệt đối không được cho hắn chạy thoát. Khánh Hoài nói. Ngoài ra, bảo mọi người cật lực hơn. Trước khi trời sáng, nhất định phải dẫn được nước qua. Giỏi. Từ Kiêu xoay người chạy đi. Vào giữa đêm, đoạn kênh cuối cùng đã được đào xong. Từ Kiêu men theo con kênh, tới phía sau núi Khôi Lang. Cuối kênh là một cái hồ ở lưng chừng núi, rộng hàng trăm mẫu. Lúc này, khoảng cách giữa hồ và kênh chỉ còn 3 mét. Chỉ cần đào 3 mét cuối cùng là có thể đưa nước trong hồ vào kênh. Từ Kiêu hạ lệnh xuống. Hàng chục binh lính Thiết Lâm Quân vung cuốc lên. Điên cuồng đào bới. Ầm, khoảnh khắc khi con kênh được đào thông, nước lũ đổ ào xuống. Hơn một nửa binh lính Thiết Lâm Quân đào kênh bị lũ cuốn trôi. Tuy nhiên khi chọn người đầu chọn những binh lính biết bơi, bị trôi đi một đoạn bọn họ lại có thể bò lên bờ. Được, nước lũ chảy xuống kênh, chẳng mấy chốc đã xuyên qua núi Khôi Lang, chảy lên mặt đường. Con đường núi này là con đường duy nhất từ Thanh Thủy Cốc đến thành Vị Châu. Khi đó Kim Phi vô tình đi qua thì phát hiện chỗ này địa hình thấp. Tò mò hỏi binh lính Thiết Lâm Quân đi cùng liệu ở đây có chỗ nào tích nước không? Binh lính trả lời rằng đoạn đường này vốn là một cái hồ. Cách đây hàng trăm năm, quý tộc Đại Khang muốn làm ăn với đảng hạng nên đã sai người đào cống dưới hồ cho cạn nước. Vì vậy mới xuất hiện con đường này. Sau đó khi Kim Phi tiếp quản Thiết Lâm Quân, kiểm tra bản đồ địa hình khu vực xung quanh, phát hiện ra hồ chứa trên sườn núi Khôi Lang, ngay lập tức nghĩ tới dùng nước để chặn con đường này. Bảo Từ Kiêu tìm những binh lính quen thuộc địa hình gần đó. Sau nhiều lần thảo luận, cuối cùng mới xác định kế hoạch này, sự thực chứng minh. Kế hoạch của Kim Phi đã thành công. Khi trời sáng, con đường rộng lớn đã biến thành một hồ nước rộng hàng chục mét, sâu 7-8 mét. Thì ra còn có thể đánh trận như vậy. Tiên sinh đúng là thần mà. Chỉ là một con kênh nhỏ bé lại có thể chặn được hoàn toàn con đường xâm lược phía nam của người Đảng Hạng. Khánh Hoài nhìn hồ nước, cảm thán nói, nếu như ngài ấy có thể thực sự giữ được Thanh Thủy Cốc, lần này việc chỉnh chiến phía nam của người Đảng Hạng sẽ biến thành một trò cười. Bọn chúng sẽ chết nhục ở đây, hầu ra ngài yên tâm. Tiên sinh đã làm mấy chục cái xe bắn đá, nhất định có thể bảo vệ được Thanh Thủy Cốc. Xe bắn đá thực sự lợi hại như vậy sao? Khánh Hoài hỏi. Đúng vậy, thần tận mắt nhìn thấy thấy xe bắn đá bắn một viên đá to bằng cái mặt tới khoảng cách hàng trăm bước chân, tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất. Từ Kiêu nói, tiên sinh nói rồi, nếu như ném vào trong hẻm núi, còn có thể ném xa hơn, đủ để lấp đầy Thanh Thủy Cốc. Vậy thì tốt, Khánh Hoài nói. Điều danh thứ hai, danh thứ ba, danh thứ tư tới để canh giữ kênh. Ai dám đến gần, giết không nương tay. Rõ, Từ Kiêu cũng biết tầm quan trọng của con kênh này liền lập tức gật đầu. Cũng may con kênh này ở phía nam, đội quân người ngựa Đảng Hạng không tới được, chỉ có thể phái số lượng ít như tinh sát tinh nhuệ qua thôi. Có tận ba doanh trại canh gác, binh lính dù tỉnh nhuệ đến mức nào cũng không thể làm gì được con kênh này. Còn chưa kể, cho đến hiện giờ, người Đảng Hạng vẫn chưa biết chuyện con đường bọn họ cần đi đã bị ngập nước. Vẫn còn đang dồn toàn lực dập lửa. Ngọn lửa cháy đến tận sáng mới tan. Để chỉ đạo công tác cứu hỏa, Lý Kế Khuê đầu bù tóc rối, khuôn mặt cũng cháy đen xì do khói. Nhưng càng khiến hắn tức giận đó là toàn bộ chỗ lương thực khổng lồ đã bị cháy rụi hết. Nhiều lều trại xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Trác Bàn, tấn công núi Thanh Thủy cho ta. Ta muốn Thiết Lâm quân phải chết. Lý Kế Khuê phẫn nộ gầm lên. Giỏi, Trác Bàn đáp lại, lập tức bắt đầu tập hợp đội quân. Trợ tá vốn định khuyên ngăn, nhưng nhìn sắc mặt của Lý Kế Khuê, chỉ thành thở dài một tiếng rồi từ bỏ. Nửa tiếng sau, quân Đảng Hạng đã bắt đầu tấn công núi. Núi Thanh Thủy được bao bọc bởi ba mặt vách đá dựng đứng. Chỉ có mặt phía nam là có một con đường rộng chưa đầy hai trượng để đi lên núi. Vì vậy con đường nhỏ này chính là chiến trường chính. Vô số binh lính Đảng Hạng cầm theo dao dựa, lao tới chỗ con đường này. Kim Phi điều một số cung hạng nặng qua, còn sắp xếp vài cái máy bắn đá. Khi quân Đảng Hạng lao tới vị trí cách đó hơn chục mét, chỉ huy tác chiến Trung Ngũ hạ lệnh, cung thủ đã chuẩn bị sẵn lập tức lên dây. Phập, một mũi tên khổng lồ như một ngọn giáo bắn ra từ bụi cỏ. Với uy lực của cung hạng nặng, bắn từ khoảng cách gần như vậy, sức xuyên qua là vô cùng lớn, binh lính Đảng Hạng đứng sát nhau. Một mũi tên lấy đi sinh mạng của hơn 20 người rồi mới dừng lại. Trận chiến huyên náo lập tức im bặt, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Với những âm thanh giòn giã vang lên, lại thêm mấy mũi tên lao tới. Cách chương.